Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1024 Thần Làn. Sở Trung Ly, Giang Nam Nhứ nhưng thấy kia sổ ghi chép cư nhiên chỉ là như thế một thủ tướng tư khúc. Bất giác có chút trong lòng lười biếng lên, nhưng thấy nàng đem kia sổ ghi chép lặp lại mở ra một lần. Trừ bỏ gần nhìn đến một thủ tướng tư khúc ngoại, cư nhiên không còn hắn vật, Giang Nam Nhứ trong lòng có chút không tin. Lại đem kia sổ ghi chép lật xem một lần, quả thực không có phát giác mặt khác đồ vật. Chính là kia Càn Khôn Tử Mẫu kiếm lai lịch cũng không có nhìn đến một tia manh mối. Giang Nam Nhứ đang ở bực mình, lại là đột nhiên thấy một bên Thần Làn cư nhiên mở mắt. Kia Thần Làn tựa hồ cực kỳ kinh ngạc. Không biết Giang Nam Nhứ vì sao sẽ ở chỗ này. Nó kia một đôi xanh mượt đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Nam Nhứ. Thấy này trong tay nắm lấy kia bổn sổ ghi chép. Tức khắc tức giận như nghiêu, chỉ thấy kia Thần Làn đột nhiên mở ra mồm to. Một cổ vô danh chất lỏng bắn ra mà ra. Chất lỏng kia thẳng tắp hướng về Giang Nam Nhứ mà đi. Lại là xảo diệu tránh đi này trong tay sổ ghi chép. Không biết vì sao. Kia Thần Làn cư nhiên sẽ đối này nho nhỏ sổ ghi chép như thế nhìn chúng, Giang Nam Nhứ thân mình hơi vừa động, liền đem chất lỏng kia tránh thoát tới. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ đem trong tay sổ ghi chép nhất cử. Miệng một trương, một đoàn ngọn lửa tức khắc bốc lên dựng lên, dục hướng kia sổ ghi chép phía trên châm đi. Kia Thần Làn vừa thấy, tức khắc rất là sợ hãi. Nhưng thấy kia Thần Làn thân mình cứng lại. Vội vàng đem miệng bế gắt gao, sợ Giang Nam Nhứ đột nhiên tức giận, đem kia trong miệng ngọn lửa thiêu đốt đến sổ ghi chép phía trên giống nhau, ngươi là luyến tiếc. Này sổ ghi chép, lúc này, Giang Nam Nhứ đã là nhìn ra kia Thần Làn có thể nghe hiểu nhân ngôn. Chậm rãi hỏi, quả thực, kia Thần Làn ánh mắt lộ ra một tia khẩn cầu thần sắc. Tiếp theo đó là liên tục gật đầu, Giang Nam Nhứ đem hết thảy xem ở trong mắt. Trong lòng lại là âm thầm buồn cười. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ trong cơ thể linh lực vừa truyền. Ở này thân mình mặt ngoài tức khắc hình thành tam sắc linh lực áo giáp. Y theo Giang Nam Nhứ lúc này tu vi, tự nhiên có thể nhẹ nhàng sinh thành linh lực áo giáp. Nhưng này trong cơ thể thủy hệ linh lực bị ức chế đan, sở khống chế. Chỉ phải sinh thành tam sắc linh lực áo giáp. Lại là thiếu kia thủy hệ linh lực, thấy Giang Nam Nhứ như thế. Kia Thần Làn trong mắt đột nhiên bày biện ra một loại kinh ngạc biểu tình. Kia kinh ngạc biểu tình tới mau, đi cũng mau, lại là không có tránh né quá Giang Nam Nhứ đôi mắt. Giang Nam Nhứ thấy kia linh lực áo giáp vừa thu lại, lạnh lùng quát hỏi nói, người rốt cuộc là người phương nào? Kia Thần Làn lại là cả kinh, thân mình không khỏi lui về phía sau một chút, lại là không có khác động tác, chỉ là nhàn nhạt nhìn Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ trong lòng đã là có lớn mật ý tưởng. Lúc này thấy kia Thần Làn như thế. Đột nhiên lại hỏi, Sở Trung Ly, là ngươi sao? Kia Thần Làn vốn là có chút sợ hãi. Đột nhiên nghe nói đến, Sở Trung Ly, ba chữ. Trong mắt đột nhiên lộ ra mê mang thần sắc. Kia mê mang thần sắc chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt. Liền tựa hồ là nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình giống nhau. Nhưng thấy kia Thần Làn đột nhiên về phía trước một thoáng, đem Giang Nam Nhứ trong tay sổ ghi chép một phen điếu trụ. Tiện đà thân mình vừa chuyển, cư nhiên trên mặt đất bay nhanh đánh cái động. Thân mình, vèo, một tiếng chui vào trong đó. Đã không có bóng dáng, Giang Nam Nhứ thấy kia Thần Làn rời đi. Lại là không có đuổi theo. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ khóe miệng chậm rãi lộ ra mỉm cười. Tựa hồ minh bạch cái gì? Nàng thấy kia Thần Làn đã không có bóng dáng, lại là không vội, chỉ thấy này thân mình vừa động, hóa dùng thổ hệ linh lực, gắt gao đi theo kia Thần Làn mặt sau, Thần Làn hành cực nhanh. Trong ánh mắt lại có một tia mê mang, nó trong lòng minh bạch, phía sau người tựa hồ đối chính mình không có ác ý. Nhưng vừa mới, Sở Trung Ly, ba chữ tựa hồ cùng chính mình đại đại có quan hệ. Hết chương.